Bất diệt Long Đế, chương 1086, đánh tới nó phục. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 100 cái thạch đầu nhân lần trước một cái đều bị phá hủy. Giờ phút này liền xông ra ngoài. Chờ tại 100 cái hóa thần bắt đầu trùng sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía nhân hoàng địa tiên khoảng chừng mấy ngàn. Bất quá thạch đầu nhân phòng ngự quá mạnh. Đừng nói mấy ngàn, coi như mấy ngàn vạn đều vô dụng. Thạch đầu nhân bắn tới. Đồ sát thịnh yến bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hai cái hóa thần nhìn thấy nhiều như vậy thạch đầu nhân xuất hiện, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Tại hai người đang chuẩn bị bay tới chặn đánh thạch đầu nhân lúc, thần thi xuất hiện. Khi nhìn đến không đầu thần thi một khắc này, hai người trong mắt đều bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Thần thi hình thể nhỏ đi, khí tức thu liễm, nhưng thần uy vẫn tồn tại như cũ. Màu đen độc giác nhân trong lịch sử có cường giả phi thăng qua. Đối với thần uy cũng không lạ lẫm. Sở dĩ nhẹ nhõm phán định ra đến thần thi đến từ thần giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, nội tâm mặc dù sợ hãi, hai cái hóa thần cũng không có đào tẩu ý tứ. Bởi vì huyết tiên đằng quá trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng bọn hắn tiên tổ bởi vì huyết tiên đằng tại thần giới nhanh quật khởi. Còn danh liệt thần bảng phía trên. Đáng tiếc đằng sau bởi vì huyết tiên đằng bị người ngấp nghé. Bị một vị cường đại thần linh tru sát. Bọn hắn đối lục ly tình huống cũng không hiểu rõ. Chỉ là thu được quân Hồng Diệp đưa tin. Để bọn hắn nghĩ biện pháp chặn đường lục ly. Bọn hắn triệu tập đại quân đi chặn lại. Nhưng bọn hắn bên trong cường giả lại đều tới nơi này. Muốn trước tiên thu phục huyết tiên đằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, lục ly thế mà hướng cái phương hướng này bay tới. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là lục ly có thể phóng thích 100 cái, nhưng so sánh hóa thần thạch đầu nhân. Còn có một cỗ thần thi. Bất luận như thế nào, lục ly đã trải qua rồi chu diệt. Hai người mặc kệ là vì thủy nguyên giới, vẫn là vì quân Hồng Diệp mệnh lệnh, hay là vì huyết tiên đằng đều phải liều mạng, muốn đem lục ly chu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thần thi cuồng bạo bay tới. Cái kia cầm trường côn hóa thần còn đến không kịp tránh né. Đã bị thần thi một quyền đập trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để phụ cận toàn bộ màu đen độc giác nhân hoảng sợ sự tình sinh. Bọn hắn thủy nguyên giới cấp cao nhất cường giả một trong. Trong lòng bọn họ kia là gần như thần linh tồn tại. Lại bị thần thi một quyền cho tạp phát nổ. Nổ thành huyết vụ đầy trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều màu đen độc giác nhân chính vây giết thạch đầu nhân. Thấy cảnh này toàn bộ bị trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy thần thi, biết cỗ thi thể này rất khủng bố. Một số người thậm chí nghĩ tới có lẽ bọn hắn hai cái lão tổ không phải thần thi đối thủ. Cuối cùng hội, sẽ, bại trận, lại không nghĩ rằng bị thần thi một quyền tựu cho miểu sát. Còn trực tiếp nổ thành huyết vụ, trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái khác hóa thần trong lòng lại không may mắn chi tâm. Thân thể hướng nơi xa bay đi. Quân Hồng Diệp mệnh lệnh hắn không để ý tới. Huyết tiên đằng cũng không cần. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi thân thể lóe lên. gần như không có nửa khắc dừng lại, hướng một cái khác hóa thần đuổi theo. Nó chỉ là một cỗ thi thể, không có ý thức của mình, sẽ chỉ chấp hành lục ly mệnh lệnh. Đào tẩu hóa thần độ cũng không nhanh, hóa thần trung kỳ độ, cùng thần thi so sánh quả thực là ô quy thỏ tử khác nhau. Không có chạy ra bao xa tự bị thần thi đuổi kịp. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bạo thành huyết vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù vù, hai cái hóa thần bị chém giết. Còn lại cường giả tự nhiên không dám tiếp tục chống cự. Hai cái địa tiên trước hết nhất đào tẩu. Còn lại cường giả lập tức hóa thành chim thú hình dáng hoảng sợ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch đầu nhân bay đi. Một đường truy sát, lục ly lười nhác quản bọn họ. Đem phụ cận màu đen độc giác nhân khu trục xa một chút cũng tốt. Không quấy nhiễu hắn thu phục huyết tiên đằng. Thứ này làm sao thu phục? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là thời gian một nén nhang bốn phía màu đen độc giác nhân liền chạy hết. Tự liền thụ thương đều liều mạng trốn. Lục ly mục quang nhìn về phía trong hồ gốc kia như đuôi rồng huyết tiên đằng. Có chút không biết từ đâu ra tay. Nếu như là huyền thú cái này rất tốt thu phục. Tỉ như âm quỷ thú. Hắn lúc ấy mượn nhờ sát đế chi huyết bên trong thần uy trực tiếp áp đảo. Đây cũng là một gốc thực vật. Mặc dù nhìn có chút linh trí. Nhưng mình nói chuyện nó khẳng định nghe không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ, đánh trước đến nó phục. Lục ly nghĩ nghĩ lợi dụng cùng thạch đầu nhân tinh thần liên hệ. Đem những cái kia thạch đầu nhân đều triệu tập trở về. Chuẩn bị để thạch đầu nhân công kích huyết tiên đằng. Thần thi hắn không dám vận dụng. Sợ trực tiếp đem huyết tiên đằng cho oanh bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái thạch đầu nhân lục tục trở về. Sau đó cuồng bạo hướng huyết tiên đằng phóng đi. Bọn chúng không hiểu cái khác công kích. Chỉ có thể hướng huyết tiên đằng phóng đi. Vùng lên nắm đấm đối huyết tiên đằng đập mạnh. Xòe, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết tiên đằng tả hữu cuồng quét. Mỗi lần đều sẽ đem không gian xé rách. Gây nên kịch liệt không gian chấn động. Công kích của nó độ rất nhanh. Công kích lực độ cũng rất mạnh. Có thể đem từng cái thạch đầu nhân đánh bay. Bất quá mặc dù nó có thể đánh bay thạch đầu nhân, cũng rất khó khăn đối thạch đầu nhân tạo thành tổn thương. Mỗi lần chỉ có thể đánh bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem đối ứng, thạch đầu nhân công kích tựa hồ đối với huyết tiên đằng không có tác dụng quá lớn. Thạch đầu nhân nắm đấm nện ở huyết tiên đằng phía trên. Tựa như đánh vào bọt biển phía trên. Trên cơ bản không có khả năng đánh nát huyết tiên đằng. Xuống dưới mấy cái thạch đầu nhân. Công kích huyết tiên đằng gốc rễ. Nếu như có thể mà nói đem huyết tiên đằng từ đáy biển rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kỳ thực vật nào đều cần cắm rễ ở đại địa. Giống như bị trừ tận gốc ra. Coi như lấy huyết tiên đằng lợi hại hơn nữa. Cũng sẽ cùng lục bình không dễ. Có lực không chỗ dùng. 10 cái thạch đầu nhân nhao nhao hướng dưới hồ phóng đi. Chấp hành lục ly mệnh lệnh. Để lục ly có chút buồn bực là những cái kia thạch đầu nhân vừa mới xuống dưới. Cũng rất sắp bị đánh bay ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thần niệm quét xuống đi mới phát hiện, huyết tiên đằng phía dưới còn có mấy cây viên dây leo. Xem ra chính là vì bảo hộ gốc rễ của nó. Không có biện pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ giây lát. Lục ly gặp thạch đầu nhân không thể làm sao huyết tiên đằng. chỉ có thể phái thần thi ra tay. Đã huyết tiên đằng có một tia linh trí, muốn thu phục nó, nhất định phải đưa nó đánh phục, đưa nó đánh cho trọng thương về sau. Lại nghĩ biện pháp cùng nó giao lưu. Thần thi, đi đem huyết tiên đằng kích thương. Chú ý không muốn đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể xuất hiện tại Thiên Tà Châu bên ngoài. Đối lơ lửng ở bên ngoài thần thi hạ lệnh. Sau đó lại sợ không hiểu mệnh lệnh này. Nói bổ sung, cái này huyết tiên đằng ta tưởng thu phục nó. Tuyệt đối không nên đánh chết. Hưu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi thân thể lóe lên cuồng bạo vọt xuống dưới. Trên người thần uy phóng thích mà ra. Bốn phía không gian lập tức cảm giác phá lệ kiềm chế. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết tiên đằng có chút chấn động một cái. Tựa hồ cảm ứng được thần uy. Để nó nội tâm rất là bất an. Nó trên mặt hồ dao động một lát. Thế mà chủ động hướng dưới nước kín đáo đi tới. Lại muốn chạy trốn. À, có hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt sáng lên. Thần niệm quét xuống dưới khóa chặt huyết tiên đằng. Bên kia thần thi đã vọt xuống dưới. Nó độ quá nhanh. Huyết tiên đằng coi như nghĩ lùi về mặt đất cũng không thể nào. Nó thiết quyền đối huyết tiên đằng đột nhiên đánh ra một quyền. Lục Ly nội tâm căng thẳng. Có thể tuyệt đối không nên đem huyết tiên đằng trực tiếp cho nổ không còn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh. Huyết tiên đằng chủ dây leo thoáng cái nổ tung. Để Lục Ly kém chút chửi ầm lên. Không bằng hắn hiện chủ dây leo chỉ là nổ tung hơn phân nửa đoạn về sau. Nội tâm hơi định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không dám để cho thần thi tiếp tục đánh xuống đi. Nếu không lại một quyền đoán chừng gốc đều sẽ toàn bộ nổ tung. Huyết tiên đằng hội sẽ triệt để chết đi. Hắn nghĩ nghĩ đối thần thi hạ lệnh. Khác, đừng công kích, bắt lấy huyết tiên đằng, kéo ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi thân thể lóe lên, song quyền biến thành móng vuốt dùng sức bắt lấy huyết tiên đằng. Sau đó hai cánh mở ra, hướng trên không trung bay đi. Thần thi khí lực quá lớn. Huyết tiên đằng lại bị từng đoạn theo đáy hồ kéo ra ngoài. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần huyết tiên đằng bị kéo ra đến, biến thành lục bình không dễ. Muốn thu phục huyết tiên đằng độ khó sẽ thật to giảm xuống. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.